Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1051, Nguyên Anh kỳ lão quái nghịch phạt bán tiên, 2. Ánh mắt hắn híp lại, bất quá là dùng tín ngưỡng lực ngưng tụ thành đạo quả hình thức ban đầu. Cũng không cảm thấy ngại mà hô to gọi nhỏ ở đây, đối phó sâu bọ như ngươi, há cần sư muội ra tay, ta có thể làm thay. Khi nói chuyện, còn vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn không gian nơi nào đó. Tam Sơn đạo nhân lộ ra vẻ mặt âm trầm, thiên đình trong truyền thuyết có Đậu Thiên Tôn cùng Vân Giáo Chủ hai vị tiên nhân tọa trấn, tuyệt không phải hắn có thể địch nổi. Nhưng hắn đường đường là bán tiên, coi như đối phương là Lục Thiếu Giáo Chủ lại như thế nào, Nguyên Anh kỳ mà thôi, thế mà dõng dạc nói rằng hắn có thể đối phó mình. Tam Sơn đạo nhân bị chọc giận quá mà cười lên, đã như vậy, ta đây thật muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của Thượng Cổ Thiên Đình. Tam Sơn đạo nhân còn chưa dứt lời, chỉ thấy Lục Thiếu Giáo Chủ chắp hai tay trước ngực, khom người cúi đầu về phía Tam Sơn đạo nhân. Thái độ thành khẩn, Tam Sơn đạo nhân trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch, một ngụm tâm đầu huyết vọt ra khỏi miệng. Oa! Tam Sơn đạo nhân trực tiếp phun ra một ngụm máu giá, nhuộm đỏ vùng biển xung quanh. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, ánh mắt nhìn về phía Lục Dương không còn là khinh miệt cùng phẫn nộ, mà là kinh khủng. Nguyên Anh cúi đầu, bán tiên thổ huyết. Mọi người thấy thế đều kinh hãi, đây quả thực lật đổ toàn bộ lý luận tu hành, đây là thủ đoạn gì? Ngay cả Hãn Hải đạo quân đều lộ ra thần sắc quái dị, đây là thủ đoạn gì? Cúi đầu bái liền thổ huyết. Cái này sao có thể? Nguyên Anh kỳ đã có thể khiến bán tiên thổ huyết, hắn làm được bằng cách nào? Sự thật bày ở nơi này, ngươi còn không tin? Nói không chừng là Thượng Cổ Thiên Đình có cao nhân khác ở đây. Không, hẳn là nguyên nhân khác, giống như ở nơi nào đó nhìn qua ghi chép về phương diện này. Nghĩ ra rồi, ta nhớ được có một lần đọc xem cổ thư của thời kỳ Đại Càn, tu sĩ tu hành tín ngưỡng lực sợ nhất là đụng phải đối thủ có mệnh cách cao hơn chính mình. Người kia hưng phấn tự nói, ngữ tốc cực nhanh, đúng như thế rồi, Thiên Đình thống trị Thượng Cổ. Lục Thiếu Giáo Chủ là chủ nhân tương lai của Thiên Đình, lại bái tiên nhân làm thầy, mệnh cách tự nhiên cao hơn Tam Sơn đạo nhân rất nhiều. Lục Thiếu Giáo Chủ thật đáng sợ. Không, chân chính đáng sợ là Thiên Đình. Mọi người âm thầm thảo luận càng kinh ngạc, dần dần tiếp cận chân tướng. Ngao Linh chắp tay hành lễ với Lục Thiếu Giáo Chủ, Lục sư huynh không cần ra tay, sư muội cũng có thể đối phó được người này. Lục Thiếu Giáo Chủ chắp tay hoàn lễ, cười như gió xuân thổi mát, là phát ra từ trong lòng, tiểu linh sư muội, từ biệt 30 vạn năm chưa từng gặp nhau, hết thảy mạnh khỏe. Làm phiền Lục sư huynh nhớ nhung, hết thảy mạnh khỏe, chẳng qua không nghĩ tới ngủ. Xe lâu như vậy, thế nhân đều không biết được Thiên Đình cùng địa phủ. Địa phủ là nơi nào? Mọi người chú ý tới một danh từ khác trong lời nói của Ngao Linh, chưa từng nghe nói qua. Tuế Nguyệt Trường Hà đằng đẵng, có thể xóa đi trí nhớ của chúng sinh, lúc ta vừa thức tỉnh, cũng không nghĩ tới Thiên Đình đã từng thống trị vạn cổ đều không ai biết tên. Lục Thiếu Giáo Chủ bày ra một bộ dáng cảm khái, lắc đầu bật cười, ấn ký sư tôn lưu lại bị xúc động, ta còn tưởng rằng là nơi đó xảy ra rủi ro. Không nghĩ tới ngươi thật tỉnh, ban đầu suy nghĩ đợi thêm 10 năm lại thức tỉnh ngươi, chưa từng nghĩ tới Lục Dương trước một bước làm cho ngươi tỉnh lại. Thôi được, dù sao đây là chuyện trong long tộc của ngươi, ta không tiện ra tay. Nói ra, Lục Dương và ta hơi có chút duyên phận, ta cùng hắn từng có một lần đấu pháp, thế mà đánh ngang tay. Ngang tay? Ngao Linh giật mình không thôi. Sư huynh, thiên phú của ngươi đến cả sư tôn cùng giáo chủ đều khen không dứt miệng, nói ngươi tương lai có thể sánh vai hai người bọn họ, Lục Dương này thế mà mạnh như thế. Lục Thiếu Giáo Chủ là sư huynh của cổ tổ long tộc. Mọi người nhớ tới, Khương Liên Y từng xưng hô Lục Thiếu Giáo Chủ là sư huynh. Nghĩ không ra vị Lục Thiếu Giáo Chủ này lại có thể là sư huynh của hai vị cổ tổ Long Phượng. Chỉ sợ bằng vào điểm này, đã có thể xông pha tại thời kỳ Thượng Cổ. Lục Thiếu Giáo Chủ thấy Tam Sơn đạo nhân nhìn chòng chọc vào mình, cơ bắp căng cứng, khẩn trương đến cực điểm, giống như mắt thấy không đúng liền muốn chạy trốn. Hắn khẽ cười một tiếng, yên tâm, chuyện giữa ngươi và Tiểu Linh Sư Muội không quan hệ gì đến Thiên Đình, nếu ta lại ra tay, chỉ sợ Tiểu Linh Sư Muội sẽ nổi giận. Ta tới nơi đây chỉ là vì xác nhận tình huống của Tiểu Linh sư muội, nếu Tiểu Linh sư muội không có chuyện gì, ta đã yên lòng. Bất kể là ngươi chiến thắng Tiểu Linh hay là Tiểu Linh chiến thắng ngươi, Thiên Đình đều sẽ không nhúng tay. Lời hứa của ta có thể đại biểu ý của Thiên Đình. Dứt lời, Lục Thiếu Giáo Chủ đi qua một bên. Đang lúc mọi người nghĩ rằng Lục Thiếu Giáo Chủ muốn đến một bên quan chiến, lại không nghĩ rằng hắn đi đến trước mặt Lục Dương. Lục Đại Tông Chủ, rất lâu không thấy, nhìn ngươi tu vi tinh tiến, không ngại ngươi ta đọ sức một phen. Lục Dương sững sờ, hắn đang êm đẹp ngồi ở đây, không nguyện ý làm náo động, lại bị đối phương tìm tới cửa. Hắn không gây sự, nhưng cũng không phải sợ phiền phức, liền quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm ý của Hãn Hải Tổ Sư. Hãn Hải Đạo Quân dựng râu trừng mắt, còn kém chút vỗ bàn, còn phải hỏi ta, đương nhiên là để khi đến cho hắn biết được Thiên Kiêu Vấn Đạo Tông chúng ta mạnh bao nhiêu. Đạt được Hãn Hải Đạo Quân đồng ý, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, có thể yên tâm to gan làm càng. Mạnh Cảnh Chu ở một bên lạnh lùng nhìn hai người diễn trò vui của ba người, hối hận làm sao mình không nghĩ tới còn có thể làm như vậy chứ. Chương 1052, Cuộc chiến Thiên Kiêu Cổ Kim. 1. Thiếu niên thiên kiêu thời thượng cổ và thiếu niên thiên kiêu đương đại rằng co, ý chí chiến đấu hai người sục sôi, chiến ý trùng thiên. Lục Tông Chủ thiên phú cao, chính là người ta bình sinh ít thấy. Vấn Đạo Tông tuy có Hãn Hải Đạo Quân bán tiên này, nhưng chung quy là ao nhỏ một chút, nuôi không ra chân long. Thiên Đình ta quảng nạp hiền lương, nếu ngươi có ý, không ngại gia nhập Thiên Đình ta, tất nhiên có vị trí thánh tử lưu cho ngươi. Há, không sợ ta đoạt đi vị trí thiếu giáo chủ của ngươi? Lục Thiếu Giáo Chủ cười ha ha một tiếng, cường giả vi tôn chính là đạo lý tuyên cổ bất biến, nếu ngươi có thể thắng được ta, có thể dẫn đầu Thiên Đình tái hiện rực rỡ từ thượng cổ, nhưng vị trí thiếu giáo chủ này cho ngươi lại như thế nào? Trong lòng mọi người âm thầm tán thưởng, không hổ là người có thể ngồi vào vị trí thiếu giáo chủ, phần độ lượng này đã vượt xa người đồng lứa. Lục Dương chẳng qua lắc đầu, ta xin tâm lĩnh ý tốt của Lục Thiếu Giáo Chủ, nhưng Vấn Đạo Tông có ân vun trồng dưỡng dục ta, nếu bỏ đi không thèm để ý, liền trở thành tiểu nhân. Thế này à, quả thật rất tiếc nuối. Lục Thiếu Giáo Chủ chân tâm mời Lục Dương gia nhập Thiên Đình, nếu có Lục Dương gia nhập Thiên Đình, vậy hắn bên trong đại thế chi tranh ở tương lai, tất có thể tăng thêm một phần thắng. Đáng tiếc, đã như vậy cũng chỉ có thể đánh. Dù là Lục Thiếu Giáo Chủ thiên phú không ai bằng, đối mặt Lục Dương cũng không dám có giữ lại, bảy thanh trường kiếm thẳng đứng trôi nổi. Bảo hộ ở bên người, trên chuôi kiếm khắc Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, những chữ này lộ ra lai lịch của bảy thanh trường kiếm. Đó là thất tỉnh kiếm tổ trong truyền thuyết. Tộc trưởng thần Ngao tộc nhận ra lai lịch bảy thanh kiếm này, thất thanh hồ. Thất tỉnh kiếm tổ là vật gì? Đại đa số người chưa từng nghe nói tới thất tỉnh kiếm tổ. Tộc trưởng thần Ngao tộc trầm giọng nói, thời kỳ thượng cổ có một vị kiếm tu tên là Liễu Ninh Hiên, cầm kiếm song tuyệt. Chính là kiếm tu cường đại nhất thời kỳ thượng cổ, thiên phú có thể so sánh cùng kiếm lâu chí tôn của đại hạ. Tộc ta có một vị lão tổ tu luyện tới độ kiếp đỉnh phong, dù vậy, vẫn bị Liễu Ninh Hiên này ra một kiếm chém chết. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thần Ngao tộc dùng lực phòng ngự xưng danh. Lực phòng ngự của thần Ngao tu luyện tới độ kiếp đỉnh phong không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ, như thế này đều bị Liễu Ninh Hiên chém. Liễu Ninh Hiên am hiểu nhân kiếm hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, thăng hoa cực điểm, một kiếm chém xuống, phía dưới tiên nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ tu luyện đến bán tiên thậm chí là tiên nhân, đáng tiếc hắn trải qua một trận chiến đấu liền biến mất không. Thấy, có người nói hắn hãm sâu tiên cảnh không có cách nào rời đi, cũng có người nói hắn đã chết. Thất tỉnh kiếm tổ này là kiếm của Liễu Ninh Hiên. Lục Dương không nghĩ tới thất tỉnh kiếm tổ còn có lai lịch như thế này. Cầm kiếm song tuyệt Liễu Ninh Hiên thì hắn biết là người có thể nhân kiếm hợp nhất hợp kia. Tiên tử ngươi biết chuyện này không? Câu hỏi này thật làm khó Bất Hủ tiên tử, nàng khổ não nghiêm túc nhớ lại, lắc đầu nói, không có ấn tượng gì. Tiểu tử kia khi chiến đấu với bản tiên là cầm lấy rất nhiều thanh kiếm loè loẹt, không có quá chú ý kiếm dáng dấp ra sao, ngược lại đều là kích cỡ không sai biệt lắm. Lục Thiếu Giáo Chủ cười nắm chặt Thiên Xu kiếm, nói ra lần trước chúng ta chiến đấu vẫn là ở Kim Đan Trung Kỳ. Chưa từng nghĩ đảo mắt hơn một năm đi qua, hai người chúng ta đều tiến giai Nguyên Anh Trung Kỳ. Lục Dương không nói, yên lặng lấy ra thanh phong kiếm. Vụt! Kiếm quang trùng thiên, vạch phá vùng nước, đem một mảnh khu vực này hóa thành chân không. Hai loại chân hỏa phục sinh ở phía trên thanh phong kiếm, kiếm khí hóa thành từng con thần điểu màu vàng. Thần điểu màu vàng vỗ đôi cánh đầy lửa nóng, thế mà mảy may không bị nước biển Đông Hải ảnh hưởng. Thiên Xu kiếm bộc phát kiếm khí huy hoàng đại khí, mang theo tới ngạo mạn từ thời kỳ thượng cổ, càng thêm thuần túy cùng sắc bén. Sáu thanh phi kiếm khác giống như sáu đầu giao long thoát tù đầy mà ra, một phân thành thần điểu hai màu vàng. Sau khi thần điểu màu vàng bị tách ra, thế mà biến thành hai thần điểu nhỏ màu vàng, nóng bỏng không có chút nào yếu bớt. Đây là chân hỏa gì? Mà lấy tu sĩ Đông Hải hiểu biết cũng chưa từng gặp qua chân hỏa loại hình dáng này. Xem ra giống như kim ô chân viêm, nhưng vấn đề là chưa nghe nói qua kim ô nhà ai có hai chân. Coi như Hải Đồng chưa từng tu hành qua, đều nghe nói qua danh tiếng của Tam Túc Kim Ô. Hai người từ trong nước đánh tới bầu trời, lại từ không trung đánh tới hòn đảo, đại chiến mấy trăm hiệp, chỗ đi qua bừa bộn khắp nơi, hai người biểu lộ ra sức chiến đấu để tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Chương 1053, cuộc chiến thiên kiêu cổ kim 2. Đây là trình độ Nguyên Anh trung kỳ có thể làm được. Những đại nhân vật Đông Hải bọn họ khi tuổi nhỏ đều là thiên kiêu một phương, tu vi, chiến lực vượt xa người đồng lứa. Nhưng muốn nói có thể đi đến tình huống như Lục Dương cùng Lục Thiếu giáo chủ, một người cũng không có. Những lão tổ độ kiếp kỳ âm thầm cân nhắc, cảm giác mình miễn cưỡng có thể làm được loại trình độ này. Không phải nói Lục Dương là pháp tu à, làm sao kiếm đạo cũng cao minh như thế, có thể miễn cưỡng chống lại Lục Thiếu giáo chủ. Có lão tổ hợp thể kỳ không hiểu, chỉ luận riêng về kiếm đạo, Lục Dương không địch lại Lục Thiếu giáo chủ, hắn là dùng pháp thuật công kích phụ tá mới có thể chống lại Lục Thiếu giáo chủ. Một vị lão tổ hợp thể kỳ khác lắc đầu, không, hắn cũng không chỉ là pháp tu, lúc ta đến đại hạ cầu đan dược, từng nghe nói Lục Dương này là kiếm linh căn, cho nên mới bị Bất Ngữ đạo nhân thu làm đồ đệ. Hắn lại là kiếm linh căn. Người xung quanh kinh hãi, con ngươi chấn động. Từ cổ chí kim, còn chưa từng nghe nói qua vị kiếm tu nào có thiên phú bên trên pháp thuật có đăng phong tạo cực cả. Tốt tốt tốt, không hổ là đối thủ ta nhìn chúng, không nghĩ tới mặc dù tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ, còn có thể đấu ngang tay cùng ta. Lục Thiếu giáo chủ thoải mái cười to, hắn rất lâu đã không trải qua đánh nhau vui sướng như thế, có thể cùng hắn đánh khó hòa giải, tối thiểu nhất cũng là hóa thần hậu kỳ. Thiên Xu kiếm thoát tay, quay về Thất Tinh kiếm tổ, Lục Thiếu giáo chủ ngửa mặt lên trời điểm ra một chỉ, Thất Tinh kiếm tổ tạo thành đại trận. Lục tông chủ thử một chút chiêu này. Lục Thiếu giáo chủ duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng lắc lư, tiếng kiếm reo không ngừng, Thất Tinh kiếm tổ xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Dương, mũi kiếm sáng loáng hướng xuống. Lục tông chủ phải cẩn thận, trận này gọi nhất kiếm tiên nhân quỳ. Cho dù là Kỳ Lân Tiên đã thành tiên, đối mặt bộ kiếm trận này đều muốn quỳ xuống. Mọi người quan chiến nghe được một bí mật thượng cổ này, trong nháy mắt dao động, ngay cả âm thanh đều không khống chế nổi. Nhất kiếm tiên nhân quỳ, tên trận pháp thật là khí phách. Kỳ Lân Tiên từng thua khi đối mặt với một bộ kiếm trận này. Kiếm trận này là người phương nào sáng tạo, chưa nghe nói qua vị tiên nhân thượng cổ nào am hiểu kiếm pháp cùng trận pháp. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn duyệt lượt đủ loại thư tịch cổ kim, không có một bản sách cổ nào ghi chép về chuyện này. Cũng đúng, đây đối với Kỳ Lân Tiên mà nói là bê bối, là mất mặt, làm sao có thể cho phép lưu truyền đến hậu thế. Trận động, nương theo hai chữ trận động phun ra, kiếm trận khởi động, áp sập mà tới, hủy diệt hết thảy, hủy thiên diệt địa. Bịch, đến cả Lục Dương đều không chịu nổi uy áp của kiếm trận, quỳ trên mặt đất. Hắn ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trận, không có chút nào khuất phục, lấy ra tẩy kiếm chỉ, nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương dùng kiếm ý hóa ra muôn vàn tẩy kiếm chỉ, phô thiên cái địa, một mảnh đen kịt, tựa như mây đen mưa sa, ẩn chứa sức mạnh to lớn của thiên địa. Khi mọi người coi là Lục Dương muốn thua, thấy Lục Dương làm ra cử động kia, cùng nhau sững sờ. Đây là chiêu thức gì? Hắn không phải đã nói rồi sao, nhất kiếm hóa vạn kiếm đó. Cái này cũng không có kiếm mà. Có lẽ Lục Dương cảm ngộ kiếm đạo đã đi đến cảnh giới trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Nghe nói sau khi Lục Dương tới Đông Hải, từng chiến thắng hơn 10 tên hóa thần kỳ, dựa vào là một chiêu này. Đúng đúng đúng, ta còn nghe nói một chiêu này còn có thể để kiếm hóa hình, hóa ra hình người có thể biến thành ba đầu sáu tay. Lục Dương tâm vô bàng vụ, không thèm quan tâm bên ngoài là đánh giá như thế nào, hắn chuyên chú vào chiến đấu trước mắt, nhẹ a một tiếng. Tẩy kiếm chỉ như mưa to nghiêng xuống, chỉ thấy cảnh này đã cảm thấy 10 phần khủng bố. hai cỗ kiếm đạo hồng lưu va chạm, bộc phát ra vầng sáng trước nay chưa có, dẫn tới thiên địa rung động, biển mây sôi trào, bay thẳng đến Cửu Tiêu. Người nào thắng? Tẩy kiếm trì cùng thất tinh kiếm tổ rơi lả tả trên đất, Lục Dương cùng Lục thiếu giáo chủ đều dùng kiếm trong tay giáng chống đỡ thân thể quỳ một chân trên đất. Gắt gao nhìn chằm chằm lẫn nhau, mặc dù linh lực bản thân tiêu hao không còn một mảnh, trong mắt vẫn như cũ thiêu đốt đầu ý. Được rồi, không đánh không đánh. Bỗng nhiên Lục thiếu giáo chủ bật cười. Tiếp tục đánh nữa phải nhờ vào nuốt đan dược, đối với ngươi thì như vậy không công bằng, trận chiến này coi như thôi. Vậy thì coi như thôi. Lục Dương sảng khoái đáp ứng, giống như Lục thiếu giáo chủ nói, tiếp tục đánh nữa bất kể thắng thua cũng không có ý nghĩa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất có loại cảm giác cùng chung chí hướng. Chương 1054, đạo quả hình thức ban đầu của Tam Sơn Đạo Nhân, 1. Độ kiếp kỳ uy tín lâu năm thấy cảnh này, thở dài nói, ai, bọn hắn thân là tuyệt đại thiên kiêu. Khó gặp đối thủ, đụng phải một vị đối thủ lực lượng ngang nhau, rất có ích lợi đối với ngày sau tu hành. Đào Yêu Diệp cảm thấy Lục Dương diễn kỹ còn thật hơn cả ảo ảnh trong mơ. Man Cốt tận mắt thấy toàn bộ quá trình, kinh hãi không thôi, cảm giác chỉ sợ mình đời này đều học không được loại diễn kỹ này. Lý Hạo Nhiên cảm thấy lúc trước Tần Hạo Nhiên là có đầu óc như Lục Dương, chỉ sợ sớm đã mang theo cửu u giáo kiếm đầy bồn đầy bát. Mạnh Cảnh Chu đang suy nghĩ, nếu như mình đột nhiên làm loạn, có thể nhất cử thủ tiêu Lục Dương cùng Lục Dương đèn cạn dầu, hắn thuận thế xoán vị làm thiếu giáo chủ hay không. Một bên khác, chiến trường chính của Long Cung, so với Lục Dương cùng Lục thiếu giáo chủ chiến đấu bên này có tầng thứ càng cao, càng làm người khác chú ý. Cửu Trọng Trấn Yêu Tháp, Tam Sơn Đạo Nhân đánh đòn phủ đầu, lấy ra một tháp nhỏ 9 tầng trắng nõn. Trụ sở liên minh của tu sĩ Đông Hải là một tòa tháp 9 tầng, nhưng hiếm có người biết, đây thật ra là bản mệnh pháp bảo của Tam Sơn Đạo Nhân. Tam Sơn Đạo Nhân nói lẩm bẩm trong miệng, trong nháy mắt bảo tháp phóng ra hào quang vạn trượng, hóa thành một tia sáng màu vàng như sương mai bắn thẳng về phía Ngao Linh. Ngao Linh lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu chân long đen tuyền vạn trượng, toàn thân bao trùm lấy lân phiến đen nhánh phát sáng, lập lòe u quang thâm thúy mà thần bí. Mắt thấy, cuộc chiến giữa hai bán tiên bùng nổ, mọi người vội vàng liều mạng chạy ra Long Cung. Mạnh Cảnh Chu biểu hiện dị thường bình tĩnh, cuộc chiến bán tiên mà thôi, hắn đều gặp hai lần rồi. Cái này còn không đẹp mắt bằng Lục Dương cháu trai này diễn giật dây. Biến. Tam Sơn Đạo Nhân hét lớn một tiếng, bảo tháp biến đến lớn như núi cao, muốn chấn áp Ngao Linh, cái đuôi Ngao Linh nhẹ nhàng quét qua, dễ dàng lật tung bảo tháp. Tam Sơn Đạo Nhân như lâm đại địch, Ngao Linh không có sử dụng đạo quả hình thức ban đầu, vẻn vẹn dựa vào cường độ thân thể đã dễ dàng lật tung bản mệnh pháp bảo hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngao Linh lại dùng sừng rồng va chạm, nhắc đến đáy biển biển dị động, gào thét như gió, Tam Sơn Đạo Nhân bị dọa vội vàng na di bảo tháp, cản ở trước người. Sừng rồng là bộ phận cứng rắn nhất trên bản thể của Ngao Linh, mặc dù bảo tháp là bản mệnh pháp bảo của Tam Sơn Đạo Nhân, trải qua tế luyện, vẫn như cũ chống cự không nổi một kích này của Ngao Linh. Oanh! Tam Sơn Đạo Nhân và cả bảo tháp bị cùng nhau đụng bay, cột đá sụp đổ, vách tường Long Cung xuất hiện cái hang to lớn, đúng là trực tiếp đâm hắn ra khỏi Long Cung. Lục Dương cùng Lục thiếu giáo chủ thì nhân cơ hội chui ra từ trong hang, đi vào mặt biển chiến đấu. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Cổ tổ Long tộc đi, nghe nói nàng đều là cường giả tuyệt đối ở thời kỳ thượng cổ thiên kiêu như mưa, cuộc chiến với bán tiên rất ít khi có thất bại. Ta cũng cảm thấy như vậy, mà các ngươi đừng quên, Long tộc trời sinh thân thể cường hãn. Cường độ thân thể của Long tộc cổ tổ chỉ sợ đạt cảnh giới đến đăng phong tạo cực, Tam Sơn Đạo Nhân tuyệt đối không dám cận chiến với thân thể nàng. Đừng gấp gáp có kết luận như vậy, ta nghe nói bán tiên không có mạnh yếu tuyệt đối, tồn tại quan hệ khắc chế. Nếu đạo quả hình thức ban đầu của Tam Sơn Đạo Nhân khắc chế Long tộc cổ tổ, thắng bại sẽ điên đảo. Tam Sơn Đạo Nhân mặc kệ mọi người nghị luận như thế nào, ở trong lòng đọc thầm, ở đây cầu nguyện, cường hóa thân thể, cường hóa bảo tháp, nắm giữ năng lực hàng long. Sau khi cầu nguyện, Tam Sơn Đạo Nhân cảm nhận được bản thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường độ thân thể đi đến cực hạn của độ kiếp kỳ. Bảo tháp càng đến gần vô hạn tiên khí, không thể phá vỡ, bộ phận mới vừa bị đụng hư cũng biến thành hoàn hảo không chút tổn hại. Nhược điểm của Long tộc lóe lên từng cái ở trước mặt hắn, hắn thấy chân long chi thân của Ngao Linh sơ hở trăm chỗ. Sau khi cầu nguyện, Tam Sơn đạo nhân tựa như đổi thành một người, càng đánh càng hăng, thế mà có thể sử dụng thân thể chống lại Ngao Linh. Thậm chí bởi vì nắm giữ Hàng Long thuật, mơ hồ áp chế Ngao Linh, dẫn đến mọi người đang ở rất xa xem chiến kinh ngạc tán thán một hồi. Ta nhớ Tam Sơn đạo nhân không có chủ tu thân thể nha, làm sao còn có thể vật lộn cùng Long tộc cổ tổ. Cường độ thân thể của Ngao Linh có thể nói đăng phong tạo cực, chính là hiệu quả hết thảy thể tu thiên hạ theo đuổi đến cuối cùng. Ai cũng không nghĩ tới Tam Sơn đạo nhân am hiểu thần thông pháp thuật cũng có thể đi đến loại cảnh giới này. Đây là đạo quả hình thức ban đầu Tam Sơn đạo nhân thông qua tín ngưỡng lực lấy được. Như ý đạo quả hình thức ban đầu, có thể lợi dụng đạo quả ưng thuận ba nguyện vọng, chỉ là có quan hệ đến phạm vi mà tín đồ cầu nguyện. Chương 1055, đạo quả hình thức ban đầu của Tam Sơn đạo nhân 2. Tỷ như có rất ít tín đồ cầu nguyện nguyện vọng liên quan tới linh hồn, hắn sẽ không có cách nào dùng như ý đạo quả hình thức ban đầu cường hóa linh hồn. Như ý đạo quả hình thức ban đầu, thật đúng là không có gì ngoài ý muốn. Ngao Linh phát giác được Tam Sơn đạo nhân biến hóa, cười khẩy, nàng khi còn ở thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều đã gặp qua chủng đạo quả hình thức ban đầu này. Vấn đề lớn nhất của chủng đạo quả hình thức ban đầu này ở chỗ nguyện vọng bị hạn chế, phần lớn nguyện vọng đều là phàm nhân ưng thuận. Mà phàm nhân căn bản sẽ không ưng thuận cái gì trưởng khống thời gian, trưởng khống không gian, những chuyện không hợp thói thường như thế. Tam Sơn đạo nhân bị tiếng cười khinh miệt của Ngao Linh chọc giận, thi triển Hàng Long chỉ thuật, bảo tháp lập tức bắn ra hào quang chói sáng. Từng sợi xiềng xích màu xám bay ra từ đáy tháp, hối hả quấn quanh tới Ngao Linh, cố gắng trói buộc nàng. Bất kể Ngao Linh biến lớn thu nhỏ, đều không thể thoát khỏi. Cổ tổ, chúng ta đến giúp ngươi. Ba tên long tộc độ kiếp kỳ như Lão Long Hoàng thấy thế, muốn tiên lên trợ giúp Ngao Linh. Nào có thể đoán được Ngao Linh bỗng nhiên duỗi ra hai chảo, nắm chặt xiềng xích màu xám, dùng sức rút mạnh một cái, trực tiếp kéo đứt xiềng xích. Được rồi, đối phó bán tiên dựa vào tín ngưỡng lực tạo ra không quan trọng này, thế nào cần các ngươi hỗ trợ. Độ kiếp kỳ nhúng tay cuộc chiến của bán tiên, một khi phối hợp không tốt, độ kiếp kỳ sẽ có thương vong, ngược lại là vướng víu. Nương theo một tiếng long ngâm, nước biển sôi trào lên, như có núi lửa phun trào dưới đáy biển, vùng biển toàn bộ Long Cung đều sôi trào lên, càng có rong biển bùng cháy. Đây là bản mệnh chân hỏa của long tộc, có thể bùng cháy ở trong nước, khó mà dập tắt, trình độ nóng bỏng càng hơn niết bàn chân viêm một bậc. Bằng không năm đó cũng sẽ không đốt cho Khương Liên Y buộc phải tỉnh lại từ trạng thái giả chết. Đương nhiên, cái này cũng có nguyên nhân là Khương Liên Y ngay lúc đó học nghệ không tinh, hiện tại Khương Liên Y liền không sợ bị đốt. Long tộc trời sinh đã có bản lĩnh hô mưa gọi gió, lại thêm bản mệnh chân hỏa trên người, có thể nói là nắm giữ âm dương, tỉnh, thông thủy hỏa. Ngao Linh cùng Tam Sơn đạo nhân lại lần nữa giao chiến, Tam Sơn đạo nhân cảm nhận được áp lực chiến đấu to lớn. Long chảo của Ngao Linh quả thực là vạn pháp bất xâm, bất kể pháp thuật nào đều có thể bị nàng bẻ vụn. Càng hỏng bét chính là hắn cảm nhận được mỗi một kích của Ngao Linh đều mạnh hơn so với trước, mặc dù hắn có bảo tháp cũng ngăn không được công kích không ngừng nghỉ. Cho là có tháp cản trở liền không sao, ngây thơ đến cực điểm, cách sơn đả nhân. Ngao Linh thi triển xảo kình, kình lực xuyên thấu bảo tháp, trực tiếp đánh vào ngực Tam Sơn đạo nhân. Trước ngực Tam Sơn đạo nhân lập tức xuất hiện ba dấu vuốt đẫm máu, máu tươi chảy ra, đụng phải nước biển, hóa thành xương máu rậm rạp. Ở đây cầu nguyện, không cường hóa bảo tháp, khôi phục thương thế. Thương thế của Tam Sơn đạo nhân phục hồi như cũ bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thương thế hắn khôi phục nhanh, Ngao Linh công kích càng nhanh. Tam Sơn đạo nhân thầm nghĩ không ổn, khinh thường, sớm biết liền trực tiếp chạy, cần chi nói lời xã giao. Hiện tại đánh lại đánh không lại, chạy thì quá mất mặt. Hắn đã nếm thử cầu nguyện có thể trưởng khống vùng biển có khả năng hô phong hoán vũ gia tăng may mắn các loại, nhưng đều không phải là đối thủ của Ngao Linh. Hắn thậm chí cảm nhận được Ngao Linh đang dần dần mạnh lên, vừa mới bắt đầu còn có thể chống đỡ, đến đằng sau liền là thế cục nghiền ép. Oanh! Tam Sơn đạo nhân nhiều lần muốn thoát đi chiến trường, đều bị Ngao Linh kéo lại, cuối cùng hắn bị long chảo cào nát nửa người dưới, rơi xuống bên trong biển, tạo ra sóng lớn vạn trượng. Ngao Linh hóa thành hình người, đạp trên mặt Tam Sơn đạo nhân, thần sắc lạnh lùng. Thắng bại đã định. Nếu như ta nói chính là đoạt xá để chơi đùa, đoạt xá xong còn trả lại thân thể, ngài tin không? Ngao Linh liên tục cười lạnh, ngươi đoán ta tin hay không? Tam Sơn đạo nhân thấy Ngao Linh không có ý bỏ qua cho mình, lên tiếng hô to. Nếu ngươi lại không giúp đỡ, ta sẽ bị đánh chết. Tĩnh lặng một lát, một lão giả già nua mặt đen xuất hiện. Nếu có thể, hắn dĩ nhiên không nguyện ý ra tay, bên trong kế hoạch ban đầu không có chiến đấu với đại nhân vật loại cấp bậc truyền thuyết như Ngao Linh này. Chớ đừng nói chi là Lục thiếu giáo chủ đều xuất hiện, điều này có nghĩa là thiên đình đang chú ý tới nơi đây. Mặc dù hắn tự tin có thể chiến thắng Ngao Linh, nhưng cũng biết mình tuyệt không có khả năng là đối thủ của thiên đình. Lục thiếu giáo chủ trước đó đã nhìn lướt qua vị trí hắn ẩn giấu, chỉ sợ phát hiện hắn, chạy trốn cũng vô dụng. Lục thiếu giáo chủ đang ở diễn trò liếc mắt nhìn lão giả mặt đen đột ngột xuất hiện. Chương 1056, Ngao Linh cường đại, 1. Là bất hủ tiên tử nói cho hắn biết, Long Cung còn cất giấu một tên bán tiên, chắc là người giúp đỡ Tam Sơn đạo nhân. Lục Dương suy đoán đối phương là bán tiên của Đại Càn, phương pháp mà Tam Sơn đạo nhân dùng tín ngưỡng lực để ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu chính là bắt nguồn từ hắn. Đại Càn Vương Triều lấy tín ngưỡng cùng thần đạo làm căn cơ, Lục Dương phỏng đoán có lẽ giữa Đại Càn Vương Triều cùng Tân Hỏa Vương Triều có một chút liên hệ. Bằng không thì sao lại trùng hợp như vậy, liên tục hai đại vương triều đều có quan hệ đến tín ngưỡng. Gặp qua Ngao Linh đạo hữu, tại hạ Đại Càn Sơn Hà Quân. Lão giả mặt đen còn chưa dứt lời, liền bị Ngao Linh đột nhiên ra một cước đạp bay. Đã làm đồng bọn với Tam Sơn đạo nhân, còn có thể là người tốt lành gì? Đừng quản nói nhảm cái gì, đánh trước lại nói, đánh xong định thắng thua lại nghe giải thích. Tốt tốt tốt, Ngao Linh đạo hữu đã không nguyện ý cho ta mặt mũi, vậy đừng trách ta không khách khí. Sơn Hà Quân vốn cho rằng Ngao Linh vị nhân vật truyền kỳ thượng cổ này là người quan tâm chú ý, nào có thể đoán được đối phương căn bản không ra bài theo lối mòn, đi lên liền đánh. Muốn đánh đúng không, vậy thì bồi người đánh. Hắn cho Tam Sơn đạo nhân pháp môn tu luyện tín ngưỡng không hoàn chỉnh, ám chỉ Tam Sơn đạo nhân có thể đoạt xá lão Long Hoàng, là muốn mượn tay Tam Sơn đạo nhân, đạt được truyền thừa của Ứng Long Đại Tôn. Không nghĩ tới chuyện diễn biến đến một bước này. Hắn nói hắn là Sơn Hà Quân, vị đại tướng quân chinh chiến bát phương của Đại Càn Vương Triều. Sau khi chinh chiến kết thúc, hắn được kiền đế đời thứ nhất sắc phong làm Sơn Hà Quân, vĩnh hưởng hương hỏa của Sơn Hà. Có lão tổ độ kiếp kỳ nghe được danh hào lão giả mặt đen, vì đó động dung, vị này là nhân vật cấp chiến thần của Đại Càn Vương Triều, nắm giữ đại quyền binh mã, năng chinh thiện chiến, bách thắng. Sơn Hà Quân vung tay một cái, trong tay xuất hiện một cây bạch cốt đại thương. Ngạo Linh lại lần nữa hóa thành thân thể chân long, quanh thân lượn lờ long viêm cùng thiểm điện hai màu vàng tím, linh khí trong toàn bộ hải vực sao động, bộc phát ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Thân ảnh Sơn Hà Quân cũng không bởi vì xung kích mà dao động mảy may, thân hình hắn uốn éo di chuyển, trường thương kinh hồng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về Ngao Linh. Trong lòng Ngao Linh quanh quẩn cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên vặn vẹo thân rồng, tránh thoát mũi thương. Vị trí mới vừa rồi thế mà hóa thành một mảnh hư vô, cái gì đều không thấy, nước biển chảy ngược, lấp kín trống chỗ. Cổ tổ coi chừng, căn cứ ghi chép, Sơn Hà Quân nắm giữ là thôn phệ đạo quả hình thức ban đầu. Ngao Nhã lo lắng truyền âm, bên trong tư liệu lịch sử ghi chép, người chiến đấu cùng Sơn Hà Quân thường thường rơi vào kết cục hài cốt không còn, đều bị thôn phệ. Thôn phệ đạo quả hình thức ban đầu, mắt rồng Ngao Linh nhắm lại, như thế thì có chút khó giải quyết. Đầu rồng lệch ra, hiện lên một tia lưu quang công kích, chính là Tam Sơn đạo nhân. Thừa dịp thời gian ngắn ngủi Ngao Linh cùng Sơn Hà Quân giao thủ, Tam Sơn đạo nhân tập trung ba nguyện vọng đều dùng ở trên việc khôi phục, trong nháy mắt đã khôi phục thương thế, đến cả linh lực trước đó tiêu hao đều khôi phục lại trạng thái viên mãn. Ta đến giúp ngươi. Hai vị bán tiên chiến Ngao Linh, Trần Yêu Tháp 9 tầng cùng Bạch Cốt trường thương cùng ra, Tam Sơn đạo nhân lại nối tiếp cầu nguyện, cường hóa nhục thân, cường hóa bảo tháp, có thể trèo núi lấp biển ba nguyện vọng. Sơn Hà Quân múa bạch cốt đại thương, mặc vào khôi giáp hưởng thụ hương hỏa tế luyện, giống như trở lại đoạn thời gian huy hoàng mộc huyết phấn chiến của 30 vạn năm trước, chinh chiến bát phương. Bây giờ hắn mặc dù cao tuổi, chiến lực vẫn như cũ bảo trì ở thời kỳ cường thịnh. Ba vị bán tiên xuất thủ, hải vực trong toàn bộ Long Cung trở nên rung chuyển bất an. Người bên ngoài đứng xa xa quan chiến, gặp trên không hải vực Long Cung bị bóng tối bao trùm, ba thân ảnh ác chiến, trong lúc giơ tay nhấc chân cải thiên hoán địa. Tam Thiền Thiên Phong, Ngao Linh trưởng khống mưa gió, trên bầu trời Đông Hải nổi lên gió lốc vô biên, Gió này chuyên công kích linh hồn, tràn ngập dương khí, có thể kéo linh hồn xuất khiếu, để linh hồn lặng yên hòa tan trong gió, quả nhiên đáng sợ. Dưới cây bồ đề, vô biên diệu pháp. Tam Sơn đạo nhân lặng lẽ học tập pháp môn Phật môn thành thơi, có thể cố định linh hồn trong thân thể, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Linh hồn của Sơn Hà Quân thì rèn luyện vững chắc, không sợ Tam Thiền Thiên Phong. Nhưng hắn chít có thể là cố gắng bảo trì bản thân trong gió, không cách nào phản kích. Diệt thế Hồng Liên. Hồng Liên tản ra lực lượng nghiệp hỏa xuất hiện ở phía trên Đông Hải, mây đen bị nhuộm đỏ, tựa như máu tươi, tựa như ngày tận thế tới. Tiên Thiên Nhâm Thủy. Ngao Linh đứng ở phía trên đỉnh con sóng, mỗi một giọt nước dưới chân nàng đều có thể hóa thành đại dương, hồ nước mênh mông, Tiên Thiên Nhâm Thủy do Nhật, Nguyệt, Tinh ba loại tiên thiên thần thủy hỗn hợp mà thành, sớm đã mai danh ẩn tích tại thời đại sao trời không hiện như bây giờ. Chương 1057, Ngao Linh Cường Đại, 2. Ánh lửa cùng thủy quang xen lẫn, giống như hai thế giới va chạm, hình thành một bức tranh kỳ quái. Tiên Thiên Nhâm Thủy vượt trên Diệt Thế Hồng Liên, đè tới Sơn Hà Quân. Sơn Hà Quân bất vi sở động, vẫn từ Tiên Thiên Nhâm Thủy đánh tới. Nhâm Thủy chưa chạm đến hắn, liền bị thôn phệ đạo quả hình thức ban đầu thôn phệ không còn một mảnh, nửa điểm nước biển không dính vào người. Ở chỗ này cầu nguyện, đây là đạo trường, tụ tập lực lượng núi Bồng Lai, núi Phương Trượng, núi Danh Châu. Lần này cần vận dụng ba nguyện vọng, trong lúc này không có chút nào phòng bị, cho nên thời điểm Tam Sơn đạo nhân một mình đối mặt với Ngao Linh lại không dám cầu nguyện kiểu như thế. Hiện tại hắn thừa dịp Sơn Hà Quân cùng Ngao Linh giao chiến, nhất cử hoàn thành tụ lực, Tam Sơn trấn yêu. Đây cũng là nguyên nhân hắn có đạo hiệu Tam Sơn, có thể điều động lực lượng của ba ngọn núi trong Đông Hải. Hư ảnh của ba tòa sơn nhạc xuất hiện, tuy là hư ảnh, nhưng không thua gì núi thật giáng lâm. Bên trong hư ảnh có lực lượng linh mạch của ba tòa sơn nhạc. Đảo Bồng Lai vốn có cửu phẩm linh mạch, đảo Danh Châu vốn là bát phẩm linh mạch, từ khi lấy xuống Thái Hư Tiên Thảo, liền khôi phục thành cửu phẩm linh mạch. Tam Sơn giáng lâm, trấn áp hết thảy địch. Ngao Linh liên tiếp bị ba tòa tiên sơn va chạm, miệng phun máu tươi, Sơn Hà Quân thừa thắng xông lên, như là giòi trong xương. Nắm chặt trường thương, mượn lực nhảy lên, xảo diệu đâm thọc ở trên thân rồng, mũi thương ngưng tụ thôn phệ đạo quả hình thức ban đầu, long huyết màu đỏ tươi vẩy xuống như mưa, nhuộm đỏ bầu trời đêm. Ba tòa tiên sơn dâng lên lại rơi xuống, kích thích bọt nước cùng huyết vụ vạn trượng, thân thể hắc long của Ngao Linh bị nện máu me đầm đìa. Giết! Sơn Hà Quân giết đỏ cả mắt, đây là bệnh cũ của hắn, một khi xuất thủ chính là không chết không thôi, lúc này mới giết ra uy danh hiển hách, hung danh thiên hạ tại thời kỳ đại càn. Tiên tử, Ngao Linh tiền bối thật không có vấn đề gì. Lục Dương thấy cảnh này, khóe mắt nhảy dựng, mắt thấy liền muốn thua rồi. Bất Hủ tiên tử xác thực lộ ra ý cười có chút hăng hái, một bộ dáng vẻ xem kịch vui, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tiểu Linh ở vào hạ phong sao? Chẳng lẽ không phải? Trong lòng Lục Dương tự nhủ Ngao Linh tiền bối bị đánh thành dạng này còn có thể lật bàn. Hắc hắc. Ngươi có phải quên đạo quả hình thức ban đầu của nàng hay không? Lục Dương chợt nhớ, Ngao Linh nắm giữ là kẻ mạnh sinh tồn đạo quả hình thức ban đầu. Trong lúc thiếu giáo chủ cùng chủ nhân thiên đình nói chuyện, cán cân thắng lợi phát sinh biến hóa. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tam Sơn đạo nhân luôn cảm thấy bản thân Ngao Linh bị trọng thương, khí tức không những không có giảm xuống, ngược lại có xu thế tăng lên. Tam Sơn lực lượng, ba tòa sơn nhạc ép ở trên người Ngao Linh để nàng không thể động đậy. Như thế này Tam Sơn đạo nhân mới có hơi cảm giác an toàn. Bỗng nhiên, Ngao Linh giống như có lực lượng mới, tích chắp tay, lật ngược đè ở trên người Tam Sơn. Tam Sơn đạo nhân bỗng nhiên mở to hai mắt, Ngao Linh không phải bị thương nặng sao, làm sao còn có loại lực lượng này. Mắt rồng to lớn mang lên một tia ý cười, hiện ra thần sắc kinh nghi bất định của hai vị bán tiên. Đánh đủ chưa? Hắc Long xoay người, trên người tản mát ra ánh sáng óng ánh mà thần thánh. Thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn, không có khả năng. Sơn Hà Quân nghẹn ngào hô to, hơn phân nửa thương thế của Ngao Linh đều là do thôn phệ đạo quả hình thức ban đầu của hắn. Loại thôn phệ này là thôn phệ từ linh hồn, không phải đơn giản đã có thể tu. Bổ lại, Ngao Linh bất vi sở động, long chảo to lớn đánh tới, muốn chấn áp hai người ở dưới long chảo. Đánh đủ liền đến phen ta, không tốt, vòng xoáy thôn phệ. Sơn Hà Quân vận dụng thôn phệ đạo quả hình thức ban đầu, muốn thôn phệ long chảo này của Ngao Linh, nhưng long chảo to lớn trực tiếp bẻ vụn vòng xoáy thôn phệ, lực đạo không giảm, chấn áp hai vị bán tiên. Sơn Hà Quân chắn ngang Bạch Cốt đại thương ở trước ngực, vẫn như cũ bị long chảo cào nát. Bạch Cốt trường thương theo hắn chinh chiến trải qua bao nhiêu lần bán tiên đại chiến, cũng không có trở ngại, không nghĩ tới dễ dàng như thế đã bị long chảo đánh tan. Đây là thân thể tiên nhân. Sơn Hà Quân một mặt không thể tin, long chảo có thể vồ nát vòng xoáy thôn phệ, có thể đánh tan Bạch Cốt đại thương, không phải kỹ xảo gì, mà là thuần túy dựa vào thể phách nghiền ép. Ngao Linh là kẻ mạnh sinh tồn đạo quả hình thức ban đầu, chỉ cần nhận công kích bất hủ, liền sẽ mạnh lên. Nói một cách khác, càng đánh đến đằng sau, nàng sẽ càng mạnh. Nhưng cùng là bán tiên, làm sao có thể tại ngay từ đầu chiến thắng nàng? Tam Sơn đạo nhân cầu nguyện, có thể cường hóa thân thể đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Ngao Linh lại có thể đột phá cực hạn của độ kiếp kỳ, lên đỉnh thân thể tiên nhân. Nếu để cho Ngao Linh tăng lên tới thân thể tiên nhân, cho dù Kỳ Lân Tiên khi còn là bán tiên cũng không thể chiến thắng. Chương 1058, người biết chuyện hẳn phải chết. Ở giữa bán tiên và tiên nhân có một đường ranh giới không thể vượt qua, không những thể hiện ở việc đạo quả hoàn thiện, chỉ cần có được thể phách, tiên hồn của tiên nhân liền có thể nghiền ép bán tiên. Tránh ra cho ta. Sơn Hà Quân bị long chảo ấn xuống, không cách nào tránh thoát, thiêu đốt tinh huyết, hét lớn một tiếng, thi triển pháp thiên tượng địa. Ở đây cầu nguyện, Tam Sơn hợp nhất. Bồng lai Tam Sơn dung hợp làm một tiên sơn đen nhánh, có khả năng tạo ra cấm chế, phàm là người tới gần sơn nhạc, cũng không có cách nào thi triển pháp thuật thần thông, nhục thân cũng sẽ suy yếu cực lớn. Một thanh niên thần nhân đỉnh thiên lập địa khiêng tiên sơn đen nhánh, Đông Hải sâu chừng 20 vạn mét, thanh niên thần nhân này lại chân đạp thềm lục địa, đầu duỗi ra mặt biển. Đây là bộ dáng của Sơn Hà Quân thời kỳ thanh niên. Không gian xung quanh pháp thân sụp đổ, nước biển trong Đông Hải đều không thể tới gần, xung quanh hình thành khu vực chân không, tất cả mọi thứ đều bị thôn phệ. Ngao Linh cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt, nàng tại thanh niên thần nhân trước mặt nhỏ bé như là bụi trần, tán phát khí tức nhưng vượt xa thanh niên thần nhân. Ngao Linh lấy sừng rồng va chạm thanh niên thần nhân, đạo quả hình thức ban đầu đến vảy rồng của nàng đều không thể thôn phệ. Thanh niên thần nhân giơ lên tiên sơn đen nhánh, cúi đầu đánh tới đầu hắc long kinh khủng kia. Ngao Linh bất vi sở động, giống như đâm xuyên một tầng cửa sổ giấy, dễ như trở bàn. Tay đâm xuyên tiên sơn, lại chui vào từ mi tâm thanh niên thần nhân, từ cái ót chui ra, xuyên thủng linh đài. Hoa! Thiêu đốt tinh huyết làm cái giá để thi triển chiêu thức nhưng bị phá trừ, Sơn Hà Quân cùng Tam Sơn đạo nhân gặp phản vệ, phun máu phè phè, khí tức cấp tốc rơi xuống. Mọi người xem chiến hoàn toàn không ngờ rằng một màn này, long tộc cổ tổ lúc đầu chiếm hết thế yếu trong nháy mắt chuyển bại thành thắng. Dễ như trở bàn tay chấn áp hai tên bán tiên, đây quả thực là thắng lợi nghiền ép. Hắc Long uy nghiêm khải hoàn mà về, tựa như quân vương đại hoạch toàn thắng sau khi chinh chiến dị tộc, khí thế bàng bạc để thiên địa nín hơi. Lấy một địch hai, bắt sống hai tên bán tiên, đây là kết quả ai cũng không nghĩ tới. Cùng lúc đó, chiến đấu giữa Lục Dương và Lục Thiếu giáo chủ chuẩn bị kết thúc, hai người lấy thế hòa chấm dứt. Nhìn, bản tiên đã nói Tiểu Linh có thể thắng. Bất Hủ tiên tử cười đắc ý, nói thế nào cũng là đệ tử ký danh của nàng. Chúc mừng Ngao Linh tiền bối đại hoạch toàn thắng. Mọi người Đông Hải cùng nhau bái một cái, quả thực là rắt cuống họng kêu to, mặt biển đều đang run rẩy. Không giống với lễ bái trước đó vì trở ngại bối phận cùng truyền thuyết, lần này là nhìn thấy Ngao Linh chiến đấu liền thực tình tin phục nên lễ bái. Long tộc kích động nhất, cổ tổ đại hiển thần uy, hiển lộ tư thái vô địch, bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo phát ra từ trong lòng. Long chảo kẹp thân thể hai tên bán tiên, mắt rồng băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Mau tránh ra, Bất Hủ tiên tử bỗng nhiên truyền âm cho Ngao Linh. Dị biến đột nhiên xảy ra, Ngao Linh dùng mình, như rơi vào hầm băng, giống như có đại khủng bố gì đó phát sinh. Thậm chí nàng đến cả Sơn Hà Quân cùng Tam Sơn đạo nhân đều không để ý, vội vàng di chuyển vị trí. Một đạo đao quang mang theo khí tức kết thúc cùng tử vong từ trên trời giáng xuống, Sơn Hà Quân cùng Tam Sơn đạo nhân liền một tiếng kêu thảm cũng không có phát ra. Liền bị đao quang đột nhiên xuất hiện một phân thành hai, nhục thân cùng linh hồn cũng hóa thành hư vô, thế gian lại không dấu vết của bọn hắn. Ngao Linh hít sâu một hơi, nếu mình trúng chiêu thì. Ngược lại không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể tránh thoát một kích tiện tay của bản tọa. Âm thanh hùng hậu quanh quẩn giữa thiên địa, khí tức nặng nề như đi đến tận cùng của thế giới. Bất kể là hải tộc hay là nhân tộc, linh đài giống như bịt kín một lớp bụi, ép bọn hắn thở không ra hơi. Cho dù là ba vị bán tiên mới chiến đấu cũng không có cho bọn hắn loại cảm giác này. Không, giữa hai cái này căn bản không thể so sánh. Một thân ảnh tối tăm mờ mịt xẹt qua chân trời, xuất hiện trên bầu trời Đông Hải, khí tức tử vong thẩm thấu mỗi một tấc không gian, Đông Hải bị loại khí tức này ảnh hưởng đều ngưng thành khối băng. Thân ảnh bị sương mù dày đặc che chắn, thấy không rõ hình dạng. Tiên nhân. Mọi người Đông Hải nằm mơ cũng không nghĩ tới, đột nhiên sẽ có một vị tiên nhân đăng tràng, mà lại có sát ý đối với Ngao Linh. Vốn cho rằng linh hồn ngươi vỡ vụn, sớm đã chết, lại không nghĩ rằng ngươi còn sống, cũng được, bản tọa giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Thân ảnh tối tăm mờ mịt phát ra ngữ khí bình thản, tựa hồ là đang nói một việc nhỏ không có ý nghĩa, thuận miệng định ra sinh tử của một vị bán tiên. Lục Dương dùng mình, thân ảnh tối tăm mờ mịt này chính là tiên nhân đã từng giao chiến cùng Kỳ Lân Tiên, đánh nát linh hồn Ngao Linh. Thậm chí là hắn đang tận lực xóa đi Tân Hỏa Vương Triều tồn tại. À đúng, còn có ngươi, ngươi biết được thân phận của bản tọa, cũng muốn chết. Chương 1059, Hôi Vụ Tiên Nhân, 1. Thân ảnh tối tăm mờ mịt liếc nhìn Lục Dương, cong ngón búng ra một tia chớp màu đen. Lục Dương đều mộng, ngươi là ai, ta làm cái gì biết thân phận của ngươi? Ngươi dám. Hãn Hải Đạo Quân giận tím mặt, chặn ngang ở trước người Lục Dương, vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, rời đi tia chớp màu đen. Khục, tia chớp màu đen ẩn chứa năng lượng quá mức kinh khủng, ngay cả không gian đều chịu ảnh hưởng. Hãn Hải Đạo Quân chỉ có thể miễn cưỡng chuyển đi công kích, mạnh mẽ vận chuyển đạo quả hình thức ban đầu để hắn phun ra một ngụm tinh huyết. Khóe mắt Hãn Hải Đạo Quân run rẩy, hồi tưởng lại khí phách phấn chấn tại thời điểm vừa tới Đông Hải, liền muốn quất mình hai cái bạt tai thật mạnh. Bảo ngươi lúc trước nói muốn bảo đảm Lục Dương tiểu tử này. Bán tiên chi chiến còn dễ nói, bên trong phạm vi năng lực của mình. Đang êm đang đẹp sao lại đụng tới tiên nhân, mẹ nó ai giữ được. Thân ảnh tối tăm mờ mịt không nghĩ tới Hãn Hải Đạo Quân có thể chuyển di công kích của mình, hơi kinh ngạc một chút, chợt nghĩ rõ ràng nguyên do. Nguyên lai là không gian đạo quả hình thức ban đầu, ngược lại có chút ý tứ, đáng tiếc cũng vẻn vẹn có chút ý tứ, chung quy là phàm nhân, không thể ngỗ nghịch tiên mệnh. Thân ảnh tối tăm mờ mịt cũng không thèm để ý Hãn Hải Đạo Quân cử động. Tổ sư gia, ngươi còn tốt chứ? Lục Dương thận trọng hỏi. Hãn Hải Đạo Quân liếc mắt, không tốt lắm. Bất quá ta nói qua muốn bảo đảm ngươi, vậy liền khẳng định sẽ bảo đảm ngươi. Lục Dương vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới loại tình huống này rồi mà tổ sư gia đều nói có thể bảo vệ mình, cái này cần át chủ bài cấp bậc gì. Hãn Hải Đạo Quân lặng lẽ dò bàn tay vào trong ngực, xé nát một tấm phù lục. Thông đạo không gian mở ra, một bóng người xinh đẹp đi ra, thân sắc lạnh nhạt, vô hỉ vô bi, giống như cho dù trời sập xuống đều không thể dao động đạo tâm của nàng. Mọi người ngừng thở, thân thể không cầm được run rẩy. Bóng người xinh xắn kia tại Xuân Giang thành đại hiển thần uy, đồng thời cũng không có che giấu mình hình dạng. Tất cả tu sĩ cấp cao trong tay đều có một phần liên quan tới bóng hình xinh đẹp chân dung. Bóng hình xinh đẹp ngắm nhìn bốn phía, đảo qua Lục Dương, Lục Thiếu Giáo Chủ, Hãn Hải Đạo Quân cùng Ngao Linh, cuối cùng ngẩng đầu, đem ánh mắt đình trệ, tập trung vào thân ảnh tối tăm mờ trên không trung kia. Thân ảnh tối tăm mờ mịt nhíu mày, hắn rất ít chú ý bên ngoài, chưa từng thấy qua bóng hình xinh đẹp. Nhưng hắn cảm nhận được thái độ đối phương ung dung không vội, cùng khí tức ẩn tàng đến tựa như phàm nhân bình thường, liền biết được bóng hình xinh đẹp cũng giống như mình, đều là tiên nhân. Xem ra là tiên nhân hậu thế, không đủ gây sợ. Hắn muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Tiên nhân tối tăm mờ mịt không nhìn Vân Chi, thôi động tịch diệt đạo quả, yên tĩnh đánh ra một đạo diệt tiên lôi to như thùng nước, bắn về phía Lục Dương cùng Lục Thiếu Giáo Chủ. Vân Chi liên tục nhẹ nhàng bước, duỗi ra tay ngọc xanh nhạt, lộ ra một đoạn tay với làn da trắng nõn, nhìn cũng không nhìn, tiện tay bắt lấy yên tĩnh diệt tiên lôi. Giống như là hoàn toàn không cảm giác được tịch diệt chi ý, trở tay ném yên tĩnh diệt tiên lôi cho tiên nhân tối tăm mờ mịt. Tiên nhân đương nhiên sẽ không bị công kích của mình làm bị thương, nhưng khi hắn tràn ngập tự tin tiếp được tiên lôi, phát ra một tiếng kêu rên. Sơ ý một chút, thế mà bị Vân Chi thương tổn tới thân thể. Hắn cảm nhận được bên trong tiên lôi trả về còn xen lẫn những lực lượng khác. Hắn có mấy chục vạn năm không có nhận qua bị thương, ngươi là người phương nào? Tiên nhân tối tăm mờ mịt không còn khinh thị Vân Chi, mà xem nàng là tiên nhân trình độ giống mình, nghiêm túc đối đãi. Giáo chủ Thiên Đình giáo, Vân Mộng Mộng. Vân Chi bình thản giới thiệu của mình. Hãn Hải đạo quân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, may mắn trước khi đi Vân Chi không yên lòng. Nói lưu lại một tấm không gian phù lục cho nàng, nếu tình huống không đúng liền xé nát phù lục, nàng lập tức chạy tới. Tiên nhân tối tăm mờ mịt mộng, lúc nào đụng tới một Thiên Đình giáo. Ngươi là người phương nào? Vân Chi quan sát đối phương, trong lòng thở dài. Nàng dự cảm quả thật không sai, tiểu sư đệ thật đúng là có thể chọc ra đại nhân vật ngoài dự liệu. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Long tộc cổ tổ đã ở chỗ này, chỉ sợ thoát không xong quan hệ cùng tiểu sư đệ, trước mắt tên hôi vụ tiên nhân này cũng giống như thế. May mắn trước khi tổ sư ra rời đi, nàng có nói đụng phải khó khăn không giải quyết được thì tìm nàng. Dự cảm linh nghiệm. Tiên nhân tối tăm mờ mịt cực ít đi lại ở bên ngoài, có thể để cho hắn chú ý, chỉ có Ứng Thiên Tiên những thượng cổ tiên nhân này, hay cá lọt lưới như Ngao Linh. Hiện tại nhiều thêm một người gọi Lục Dương, nên là Ngao Linh nói cho biết. Một bán tiên, một nguyên anh, kỳ, vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới bỗng nhiên đụng tới một nữ tu tự xưng giáo chủ Thiên Đình giáo, công tham tạo hóa. Thiên Đình giáo là cái gì? Chương 1060, Hôi Vụ Tiên Nhân, 2. Tân Hỏa Vương Triều không phải bị ta hủy diệt sao, làm sao còn có người biết Thiên Đình? Mà nếu là biết Thiên Đình, sao lại không biết ta tồn tại? Trong sương mù màu xám, tiên nhân nhíu mày, hắn cũng không có cảm nhận được mình và vị giáo chủ Thiên Đình giáo này có liên hệ nhân quả. Hôi Vụ Tiên Nhân cũng không có ý trả lời vấn đề của Vân Chi, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Lục Dương cùng Ngao Linh, về phần người tự xưng giáo chủ Thiên Đình giáo này, không đủ gây sợ. Chớ đừng nói chi là hắn áp đảo phía trên đám tiên nhân như Ứng Thiên Tiên, đường đường chính là tiên đạo đệ nhất nhân. Chết! Hôi Vụ Tiên Nhân ngang nhiên xuất thủ, khí tức hủy diệt nồng đậm, không gian đổ sụp, ngưng tụ ra thiên đao chi quang đại biểu cho tử vong cùng kết thúc. Thiên đao chi quang quấn quanh yên tĩnh diệt tiên lôi, bỗng nhiên dùng sức bổ về phía Ngao Linh. Thiên đao chi quang hủy diệt hết thảy phàm là vật bị đụng vào, đều hóa thành hư vô, hoàn toàn không phải chỉ là thôn phệ đạo quả hình thức ban đầu có tư cách tương đối. Đừng nói Ngao Linh vẻn vẹn chỉ có thân thể tiên nhân, cho dù tiên nhân chân chính, cũng không dám đón đỡ một kích này. Vân Chi giống như biết trước, đu ra một bước, đi đầu xuất hiện ở trước mặt Ngao Linh, vỗ nhẹ nhẹ ra một chưởng, tạo nên không gian gợn sóng. Không gian gợn sóng va chạm cùng thiên đao chi quang, Vân Chi cũng cùng Hôi Vụ Tiên Nhân va chạm ánh mắt, tạo ra sóng xung kích vô thanh vô tức, đơn giản như muốn dẹp yên toàn bộ Đông Hải. Đông Hải đất rung núi chuyển, núi kêu biển gầm, sinh linh Đông Hải ở xa biên giới Đông Hải không biết đã xảy ra chuyện gì, lại cảm giác khủng hoảng không hiểu, giống như đại họa lâm đầu. Mọi người tham gia thọ yến nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi. Tiên nhân chiến, đây là tiên nhân chiến chỉ có thời kỳ thượng cổ mới phát sinh qua, không nghĩ tới ở chỗ này tái hiện. Cho dù Mạnh Cảnh Chu đi theo Lục Dương thường thấy sóng to gió lớn, cũng giật mình kêu lên, không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến tình trạng đại sư tỷ cùng tiên nhân chiến đấu. Muốn nói tâm tình phức tạp nhất, vẫn là lão Long Hoàng. Hôm nay là sinh nhật 9.000 tuổi của hắn, kết quả đầu tiên là Tam Sơn đạo nhân muốn đoạt xá hắn, sau là Ngao Linh cổ tổ hiện thân. Về sau đại càn bán tiên đăng tràng, ba vị bán tiên triển khai đại chiến, đến cuối cùng thành tiên nhân chiến. Coi như sinh nhật phải có kinh hỉ, cũng không cần có nhiều kinh hỉ nặng như vậy chứ, đến tuổi của hắn lớn, không thể chịu đựng được à. Nhìn ý của các hạ ý, là không nguyện ý nhường. Hôi Vụ Tiên Nhân cười lạnh, nếu lại ngăn cản như thế, hắn không ngại đến cả ngươi cũng giết nốt. Khi nói chuyện, lực đạo của thiên đao chi quang trong tay, Hôi Vụ Tiên Nhân lại tăng 3 phần. Vân Chi nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, giống như tiên tử cao cao tại thượng không dính khói lửa nhân gian. Điên đảo âm dương. Thiên đao chi quang lúc đầu có khí tức hủy diệt, bỗng nhiên trở nên sinh cơ giạt rào, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, lại không có một chút tính công kích. Có hòn đá được quang mang nhu hòa bao phủ, chỉ ở trong nháy mắt đã mọc ra một tầng rêu xanh. Còn có bầy cá được quang mang nhu hòa bao phủ, dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng tăng trưởng. Khác biệt với điên đảo âm dương mà Lục Dương học tập, đây là đại thần thông điên đảo âm dương đường đường chính chính. Có thể chuyển hóa thiên đao chi quang mang theo thuộc tính hủy diệt cực hạn thành lực lượng sáng sinh. Ngươi và cửu trọng tiên có quan hệ thế nào? Hôi Vũ tiên nhân kinh ngạc, một chiêu này hắn gặp cửu trọng tiên thi triển qua. Không có quan hệ, đây chỉ là một pháp thuật công kích phổ thông mà thôi. Ngữ khí của Vân Chi bình thản, giống như vừa rồi làm một chuyện nhỏ. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hôi Vũ tiên nhân một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng phun chân ngôn. Thế này nên bị diệt. Một chỗ khác trên bầu trời đột nhiên dấy lên lửa nóng hừng hực, hỏa vân xích hồng như là cửa địa phủ mở ra, mưa lửa nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, chỗ tiếp xúc, vạn vật đều thành cho tàn. Bầu trời đêm bị ánh lửa chiếu sáng, giống như ban ngày, nhưng lại càng lộ vẻ thê lương hơn ban ngày. 30 vạn năm trước, Hôi Vũ tiên nhân chính là dùng một chiêu này để Tân Hỏa Vương triều đi tới diệt vong. Hắn ngược lại muốn nhìn vị Vân giáo chủ này làm thế nào ứng đối. Có lão tổ hợp thể kỳ thần sắc ngốc trệ tự lẩm bẩm, thiên hỏa hàng thế, đây là tai họa chi hỏa để thế giới đi đến cuối cùng trong truyền thuyết Phật môn à. Càng có lão tổ hợp thể kỳ lộ ra thần sắc tuyệt vọng, cho dù là lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần dính vào một chút xíu nước mưa, đều phải chết bên trong lửa lớn rừng rực, bị đốt thành than cốc. Nếu để cho mảnh hỏa vũ này hạ xuống, toàn bộ Đông Hải đều muốn lâm vào bên trong đại hỏa, có thể thiêu khô hết nước biển trong Đông Hải. Hồi phong phản hỏa, Vân Chi giống như không nhìn ra thiên hỏa kinh khủng, lại lần nữa nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, thủ thế biến hóa, kết ra đại ấn tối nghĩa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.